Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752. Chương 752. Trời mưa lưu khách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Lý Thu Lệ vừa nghe Trương Toàn muốn ở Vạn Phong nhà ăn cơm tối thì nói nhanh lên phải về nhà một chuyến. Nàng được nói cho nàng mẫu thân Trương Toàn không có ở đây nhà nàng ăn cơm không cần Chu Hoạch. Lý Thu Lệ đi sau này Vạn Phong nhìn tâm tình thật tốt Trương Toàn cái này buồn rầu. Trương Toàn còn len lén xông lên hắn là một mặt quỷ. Cái này đem Vạn Phong hận được hận không được lên đi ở nàng trong trắng thấu đỏ trên gò má hung. Hằng cắn một vòng dấu răng. Vạn Phong sinh không thể yêu trở lại mình phòng nhỏ. Bập môi một tiếng liền đem mình ném trên giường đất nhìn trần nhà ngẩn người. Vấn đề nghiêm trọng, Trương Toàn nữ nhân này động thật lòng. Đây là chuẩn bị muốn cùng mình mở bài ra. Lão tử mới lên một tháng trường cấp 3 liền gây ra chuyện như vậy. Cái này cuộc sống về sau có thể làm thế nào? Không được, đến lúc trường học phải cùng nàng nói rõ. Lão tử bây giờ nhưng mà người có vợ. Quốc gia lại không để cho cưới hai lão bà, để cho nàng sau này thiếu cho mình đưa mùa thu rau chân vịt. Món ăn gì cũng không cho phép đưa, bởi vì lại Trương Toàn đốt lửa. Tối nay nấu cơm tốc độ và ngày thường, như nhau mau, củi đốt mà dùng cái gì đốt lửa. Bó củi nhét vào nồi và bếp bên trong liền xong chuyện. Nơi nào cần một cái đặc biệt đốt lửa. Trương Toàn chơi nồi và bếp bên trong thêm mấy cây bó củi. Liền kéo ra Vạn Phong phòng nhỏ cửa. Dùng đặc biệt nghiêm chỉnh giọng hỏi. Vạn Phong, người ở nhà liền ngủ nơi này nha. Miệng lý thuyết nghiêm trang. Ánh mắt nhưng đối với Vạn Phong nháy nháy mắt. Còn có đệ đệ ta. Ta và đệ đệ ta ngủ nơi này. Vạn Phong cứ việc giận quá chừng nhưng còn được đang bát kinh cùng. Nàng nói liều. Phòng nhỏ này dọn dẹp không tệ, chính là nhỏ một chút, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Nàng còn muốn vào ngồi một hồi, Vạn Phong hướng về phía Trương Toàn hung hãn trợn mắt, nhìn Vạn Phong trợn mắt Trương Toàn cười được đặc biệt rực rỡ. Bất quá lại không có vào phòng nhỏ, nàng rất rõ ràng một khi nàng thật vào phòng nhỏ này, vậy hàng nhất định sẽ trở mặt. Coi như ở nhà hắn không lộn tới trường học là nhất định sẽ lật. Cho nên, nàng hì hì cười một tiếng lui ra ngoài. Đây là, Vạn Phong đệ đệ và muội muội tan học trở về. Vào nhà thấy Trương Toàn ngẩn người một chút. Bất quá ai cũng không dám nói bậy bà. Cơm làm xong, bắt đầu ăn cơm. Vạn Phong mẫu thân đuổi bốn món ăn. Một cái xào sợi khoai tây, một cái xào nấm tai mèo, một cái trứng chiên, một cái hầm cá. Tại chưa có chợ bán thức ăn thời điểm, mọi người nhà vào lúc này cũng chỉ có thể đưa làm ra như vậy thức ăn. Ở lúc ăn cơm Vạn Phong một lần nữa lãnh giáo Trương Toàn không cầm mình làm người ngoài. Nữ nhân này lại và hắn đệ đệ muội muội vậy tựa như quen. Ở trên bàn cơm chẳng những cho Vạn Phong phụ mẫu gắp thức ăn vẫn còn cho đệ đệ muội muội gắp thức ăn. Ngược lại là không có cho hắn gắp thức ăn. Nàng dám, toàn bộ cơm tối thời gian Vạn Phong mang trên mặt để cho mình cũng đáng ghét giả tạo cười. Nói một ít bụng mình đều đau nói nhảm. Cuối cùng đem bữa cơm này là đối phó đi qua. Cơm nước xong cái này tai tinh phải đi đi. Có thể Trương Toàn chính là không đi, nói là cùng Lý Thu Lệ tới đón nàng, sau đó liền cùng Vạn Phong đệ đệ muội muội nói này nói kia. Vạn Phong muốn đi về có thể vẫn không thể đi, Trương Toàn ở chỗ này vậy không nói gì xuất cách vậy không liền chuyện gì khác thường mà. Mình phủi mông một cái đi, đây là đạo đãi khách sao? Ít nhất trên mặt nổi Trương Toàn là hắn bạn học. Vạn Phong dạ dày đều bị khí đau, nên kêu người giả mạo người tốt, mình cái gì mặt hàng không có một chút so đếm sao? Người quản người ta làm không làm nữ lưu manh, lúc này bị lừa bịp lên đi, đời trước dám làm nữ lưu manh người là như vậy dễ đối phó. mặt kia ra cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Lúc này xem ngươi làm sao phủi. Vạn Phong, nhà ngươi tivi là bảng hiệu gì? Nhà ta liền tivi cũng không mua nổi đâu. Thật giống như Lý Thu Lệ nhà cũng không có tivi. Trương Toàn lại tới, Vạn Phong lập tức nhức đầu. Hàng này là dự định ở chỗ này xem tivi. Gõ xem tivi xong muốn không nên ở chỗ này ngủ nha. Ông trời nha, người nhanh lên hàng cái kế tiếp sấm đem cái yêu nghiệt này thu đi. Rắc rắc, bên ngoài một đạo ánh sáng thoáng qua. Thật liền rắc rắc một cái tiếng nổ. Vạn Phong trước mắt tối sầm hù được run run một cái. CMN, cái này miệng sẽ không thật phát ra ánh sáng chứ. Sao linh như vậy đâu? Hắn nhớ một tiếng trước còn thời tiết quang đãng, vậy làm sao liền bắt đầu điện thiểm lôi minh. Vạn Phong chạy tới cửa, mới vừa đem đầu đưa ra còn không thấy bầu trời màu gì. Rào rào một tiếng mưa to liền rơi xuống, roi gậy mưa, lại chặt chẽ vừa vội. Vạn Phong nhớ tới một câu nói, trời mưa lưu khách, chẳng lẽ ông trời vậy giúp Trương Toàn? Bằng gì nha, mình là người trọng sinh trên mình từ mang khí vận, ông trời hẳn giúp hắn mới đúng. Có thể cái này ông trời rõ ràng không đáng tin cậy, đây không phải là giúp Trương Toàn sao? Đời này chẳng lẽ nữ nhân này cũng có đại khí vận? Khí vận đã không đáng giá như vậy sao? Đều nói roi gậy mưa tới nhanh đi được cũng gấp. Đây là người nào nói bậy bạ? Tại sao trận mưa này xuống hơn một giờ còn không có ngừng? Trời đã tối rồi, cái này mưa to rào rào hạ được Lý Thu Lệ cũng không biết bị xông lên đi nơi nào. Dù sao tivi cũng mở diễn nàng vậy không có tới. Vạn Phong vốn là chuẩn bị lấy thiên sấm đánh làm lý do không mở tivi. Nhưng mà đáng chết ông trời đánh liền một cái sấm liền lại cũng đừng đánh. Vạn Phong dương mắt nhìn bầu trời mong đợi sấm đánh. Ngươi ngược lại là sấm đánh nha. Sấm không đánh xuống, máy truyền hình đổ mở ra. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên Trương Toàn tiếng cười. Tin thời sự buồn cười sao? Xem cái tin thời sự ngươi ý tốt như vậy bật cười. Hư giả, Vạn Phong rốt cuộc rời đi nhà lớn trở lại phòng nhỏ. Vạn Tuấn vậy đi theo đến phòng nhỏ. Ca. Cái này cũng là tẩu tử. Không phải, cái này không phải, ta lấy làm cho này cái cũng là đâu. Ca, người thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Làm sao có nhiều như vậy xinh đẹp cô gái thích ngươi? Ta biết ngươi ở Đại Lâm Tử Trung học vẫn cùng một cái nữ sinh xinh đẹp rất tốt hơn. Đi đi đi, xem tivi đi, chớ phiền ta, một mình ngươi đứa nhỏ biết cái gì. Vạn Tuấn bĩu môi một cái, kêu ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ, lúc này phiền não đi, xem mụ không đánh ngươi, mụ đánh ta làm gì? Hì hì, ta phỏng đoán mụ nhất định sẽ đánh ngươi, ai kêu ngươi ở bên ngoài lôi kéo ong bướm, đó là hình dung phụ nữ, anh đây là nam, nói sau trong sách vở dạy điều này thành ngữ sao? Đây là đánh nơi đó học. Làm Lý Thu Lệ che dù đi mưa lúc tới. Vạn Phong cũng thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Nhìn sao chờ mong mặt trăng chỉ mong núi sâu ra mặt trời. Người rốt cuộc đặc biệt tới. Bên ngoài hạ lớn như vậy mưa. Trương Toàn buổi tối ở nơi này đi ngủ. Chớ đi. Đây nếu là đi tới Thu Lệ nhà giày này còn có thể ngày mai ăn mặc đi học giáo sao? Bên ngoài không sấm đánh, nhưng là Vạn Phong mẫu thân nhưng chỉnh ra cái sấm sét giữa trời quang. Đem Vạn Phong phách bên ngoài cháy bên trong non. Đây là mẹ ruột sao? Bất quá mẫu thân vậy nói rất có đạo lý. Đường đất bị mưa lớn như vậy đánh hơn một giờ sợ là đã sớm thành chum tương. Người ở phía trên đi một chuyến nhất định sẽ biến thành bùn khỉ. Lúc ngủ chúng ta ba người nữ đến phòng nhỏ đi ngủ. Bọn họ ở lớn phòng ngủ, lần trước Phượng Nhi tới bên ngoài cũng là ngủ như vậy. Sự việc liền quyết định như vậy, nếu phòng nhỏ buổi tối phải ngã cho các nàng, Vạn Phong liền chuyển tới nhà lớn trên giường đất, đợi tivi diễn xong, mẫu thân và Trương Toàn cùng với muội muội liền đến phòng nhỏ đi ngủ. Vạn Phong ngáp một cái chui vào chăn, chỉ chốc lát sau liền vù vù đã ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tauincv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.